Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, Phong Thanh Dương. Biết Cơ Vô Mệnh tìm Lệnh Hồ Sung đi, Vương Húc cũng liền không có dưỡng thương tâm tư, thẳng đến Thuận Gió Cảng mà đi. Phim bản Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lưu Chính Phong không còn là phái Hành Sơn cao thủ, mà là Thuận Gió Cảng Thuận Gió Đường đường chủ, chuyên môn làm trên giang hồ hải vận sinh ý. Kịch bản bên trong, Lệnh Hồ Sung kinh lịch Lâm gia thảm án diệt môn về sau, bị người của Cẩm Y vệ liên tục truy sát, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi đường thủy. Vương Húc duy nhất không thể xác định là bị Đông Xưởng truy sát Lệnh Hồ Sung đến cùng là hôm nay đến Thuận Gió Cảng, vẫn là ngày mai mới đến, có không có gặp được Lưu Chính Phong cùng ma giáo trưởng Lão Khúc Dương. Thuận Gió Cảng tới chậm, Vương Húc đuổi tới Thuận Gió Cảng thời điểm, chỉ thấy được tàn mái hiên nhà bức tường đổ, còn có vô số bị thiêu hủy thuyền. Hắn tại phế tích bên trong tìm được mấy cỗ thi thể. Từ trên thi thể tình huống đến xem, những người này tử vong thời gian sẽ không vượt qua 4 giờ. Đại khái ngay tại hắn cùng Nhạc Bất Tay thời điểm, hiện tại là 8 giờ tối, Lệnh Hồ Sung đoán chừng là buổi chiều đến nơi này. Vương Húc thu hồi ánh mắt, nhìn xem dưới ánh trăng nước hồ, còn có hai bên bờ như ẩn như hiện đèn đuốc, đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Vương Húc co cẳng liền đi, thuận bờ hồ thẳng đến hạ du mà đi. Nửa giờ về sau, Vương Húc đi nhanh hơn 100 dặm, mặc dù không có phát hiện Lệnh Hồ Sung tung tích, lại thấy được một chút người mặc phi ngư phục, ngay tại bên bờ điều tra Cẩm Y vệ. Chúng ta thật sự là số khổ, đêm hôm khuya khoắt còn muốn ra tìm người, thật sự là trời sinh lao lực mệnh, không tìm người làm sao bây giờ. Đây chính là Cổ Công Công muốn người, tìm không thấy người Âu Dương Thiên Hộ không có cách nào giao nộp, còn không phải muốn trở về thu thập chúng ta. Ai, cái gì cũng đừng nói, ta qua bên kia đi tiểu, chính ngươi chậm rãi tìm đi. Một mặt uể oải tướng Cẩm Y vệ lật ra bụi cỏ lau hướng phải đi, rất mau tới đến một gốc phía sau đại thụ. Người này trong miệng nói lẩm bẩm, đưa tay giải ra dây lưng quần, vừa muốn tướng huynh đệ của mình móc ra, liền cảm giác được trên cổ mát lạnh, cúi đầu xem xét, đao, dưới ánh trăng lóe ra hàn quang, trường đao chính vững vàng gác ở trên cổ của mình. Ta hỏi, ngươi đáp, không nói liền chết. Vương Húc một tay xách đao, đè thấp lấy thanh âm hỏi, các ngươi tìm là ai? Chúng ta tìm là phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung, còn có cấu kết ma giáo trưởng Lão Khúc Dương Lưu Chính Phong. Tên này Cẩm Y vệ giơ hai tay, tại trường đao uy hiếp dưới biết gì trả lời đó. Vương Húc nghe được Lệnh Hồ Sung cái tên này, liền biết tìm đúng địa phương. Hỏi lại, đầu lĩnh của các ngươi là ai? Hết thảy có bao nhiêu người? Xác định Lệnh Hồ Sung vị trí không có. Đầu lĩnh của chúng ta là Âu Dương Thiên Hộ, còn có một vị họ Dương trung niên thái giám. Trong đó Âu Dương Thiên Hộ có khoảng 100 người. Dương thái giám lại điều tới Phúc Châu thành Cẩm Y vệ, cộng lại có chừng 600-700 người. Lệnh Hồ Sung còn không có tìm được, nhưng là chúng ta người có thể khẳng định Lệnh Hồ Sung ngay tại kề bên này, chỉ là không tìm được vị trí cụ thể. Rất tốt, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Vương Húc một chỉ điểm ra, lấy nội lực điểm trúng người này định thân huyệt cùng huyệt ngủ. Hai cái huyệt này vị một phong, trừ phi có Quỳ Hoa phái cao thủ vì hắn giải khai huyệt đạo, không phải không có 3 ngày thời gian. Cái này cá nhân là ngủ không tỉnh, mà tại Đông Xưởng đô đốc Cổ Kim Phúc bên người, nhất lưu cao thủ có mấy vị, am hiểu điểm huyệt lại một cái đều không có. Muốn giải khai hắn điểm huyệt đạo kia là nằm mơ. Xem ra Lệnh Hồ Sung liền tại phụ cận, cũng không biết hắn có không có gặp được Phong Thanh Dương. Vương Húc cầm trong tay trường đao, đằng không mà lên, rất nhanh biến mất tại dưới bóng đêm. Ba dặm bên ngoài, phía trước có ở giữa miếu hoang. Mấy người các ngươi đi theo ta, chúng ta cùng đi lục soát. Vâng, Dương đại nhân. Khoảng cách bên bờ không xa địa phương, một tòa miếu hoang đứng vững dưới ánh trăng. 10 cái cẩm y vệ phiên tử, tại một tên thái giám dẫn đầu hạ vây lại. Trong miếu hoang, một mặt mệt mỏi lệnh Hồ Dung đang cùng Nhạc Linh San gần sát cùng một chỗ. Cách đó không xa còn ngồi xổm một vị lão khất cái. Thấy có người hướng trong miếu hoang đến, lệnh Hồ Dung nắm lên bảo kiếm, mở miệng nói, lão nhân gia, người nhanh lên trốn đi. Những người này là tới tìm ta, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Ta cũng nghĩ trốn, nhưng nơi này chính là nhà của ta. Ta tay chân lẩm cẩm, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Lão khất cái một thân áo gai, trên người quần áo đánh đầy miếng vá, ngồi xổm trên mặt đất hữu khí vô lực nói. Nghe được lời như vậy, lệnh Hồ Dung trong ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ, góp đi qua mở miệng nói, lão nhân gia, ta không phải đang hù dọa ngươi a, ngươi lưu tại nơi này khả năng mất mạng. Lão khất cái không nói chuyện, một bộ bất vi sở động dáng vẻ. Lệnh Hồ Dung thở dài một tiếng, chủ động tướng lão khất cái ôm từ trong cửa sổ đưa ra ngoài, lại nói, lão nhân gia, ngươi nếu là không muốn đi liền trốn xa một điểm, đao kiếm không có mát, đả thương ngươi liền phiền toái. Dương đại nhân, bên trong giống như có người nói chuyện. Lệnh Hồ Dung mặc dù hạ giọng, nhưng vẫn là bị bên ngoài cẩm y vệ phát hiện. Dương đại nhân khẽ gật đầu, đối bên người cẩm y vệ vung tay lên, nói, mấy người các ngươi vào xem, nếu là tìm được lệnh Hồ Dung, Hán công đại nhân trùng điệp có thưởng. Vâng, đại nhân. Bốn tên cẩm y vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, cầm yêu đao liền hướng trong miếu đổ nát đi. Một giây sau, đối diện một đạo kiếm quang đánh tới, bốn người ngay cả lệnh Hồ Dung dáng vẻ đều không có nhìn thấy, liền che lấy yết hầu ngã xuống. Lệnh Hồ Dung ở đây, có gan liền lên tới đi. Lệnh Hồ Dung phi thân lên, một bên lớn tiếng nói chuyện, một bên xông vào mặt phía bắc rừng cây. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, trong miếu đổ nát địa hình phức tạp, lại có lão khất cái cùng sư muội tại, đánh nhau khó tránh khỏi bó tay bó chân, tướng những người này dẫn tới rừng cây liền dễ làm. Trong rừng cây nhưng không để cho hắn cố kỵ đồ vật, vừa vặn có thể giết một giết những này phiên tử khí diễm. Ô, lệnh Hồ Dung mấy cái lắc mình tiến vào rừng cây, vừa định quay đầu nhìn xem truy binh, liền phát hiện lão khất cái chính ngồi xổm ở một bên. Nhìn thấy lão khất cái tại cái này, lệnh Hồ Dung lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi, lão nhân gia, ngươi chừng nào thì chạy đến trong rừng cây tới? Ngươi người trẻ tuổi kia, thật sự là không có trí nhớ, ngươi nói cho ta trốn xa một điểm mà. Lão khất cái khẽ ngẩng đầu, mắng lệnh Hồ Dung á khẩu không trả lời được. Lệnh Hồ Dung quay đầu nhìn một chút, người của cẩm y vệ đã đuổi theo tới, đang từ tứ phía vây quanh đi lên. Lúc này, lại nghĩ để lão khất cái rời đi đã không có khả năng. Lệnh Hồ Dung chỉ có thể khẽ lắc đầu, lại nói, lão nhân gia, một hồi ta sẽ đi đối phó những người này. Ngươi muốn chiếu cố tốt mình a. Đi thôi, đi thôi, lão đầu tử còn chưa chết. Lão khất cái rụt rụt thân thể, tựa ở trên cây híp mắt. Lệnh Hồ Dung cẩn thận mỗi bước đi, nhìn thấy lão khất cái không có chạy loạn về sau, quay đầu đối cẩm y vệ phiên tử nói ra, ta chính là lệnh Hồ Dung, đằng sau ta cái này lão khất cái, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Có chuyện gì hướng ta đến là được. Các người cũng đừng đi làm khó hắn. Bớt nói nhiều lời. Người của cẩm y vệ còn không hề động, cầm đầu đông sưởng thái giám Dương Vũ liền động. Hắn từng bước một đi lên phía trước, mũi chân trên mặt đất một điểm liền là 3 đến 5 mét, chỉnh cá nhân chim đại bàng đồng dạng từ không trung đánh tới. hai tay chộp vào Lệnh Hồ Sung trên bờ vai. "A, không nghĩ tới ngươi da mịn thịt mềm, quái đáng yêu, có không có hứng thú đi theo ta a?" Dương Vũ ánh mắt sáng lên, dùng tay nắm bóp Lệnh Hồ Sung bả vai. Lệnh Hồ Sung trong lòng lập tức một trận ác hàn, hai vai lắc một cái đem Dương Vũ tay bắn ra, sau đó liền rút ra bảo kiếm. "Ngươi cũng bớt nói nhiều lời, xem chiêu." Hoa Sơn kiếm pháp tại Lệnh Hồ Sung trong tay thi triển ra, so Nhạc Bất Quần đều không sai chút nào, kiếm khí tung hoành để cho người ta hoa mắt. Dương Vũ học không biết là võ công gì, chỉnh cá nhân tựa như cá trạch đồng dạng, vòng quanh Lệnh Hồ Sung kiếm khí hoặc tránh hoặc tránh, mặc cho Lệnh Hồ Sung tướng bảo kiếm múa thành bánh xe, y nguyên khó mà đụng vào thân thể của hắn mảy may. "Thật cổ quái công phu, đây là Bích Hổ Du Tường công sao?" Lệnh Hồ Sung trường kiếm trong tay nhoáng một cái, chỉnh cá nhân quái dị một cái vặn vẹo. "Quát, nếm thử ta bàn long nuốt cây." Lệnh Hồ Sung thân thể tại lắc, kiếm quang cũng cùng theo lắc. Dương Vũ thi triển Bích Hổ Du Tường công, bơi hai lần biến sắc, mũi chân một điểm thối lui ra khỏi chiến cuộc. Cúi đầu sờ một cái, bên hông mình đông xưởng lệnh bài đã bị Lệnh Hồ Sung kiếm khí cắt đứt, chỉ kém một điểm liền cắt đến bắp đùi của hắn. "Thế nào, ta chiêu này bàn long nuốt cây, người Bích Hổ Du Tường công tránh bất quá đi thôi." Lệnh Hồ Sung trong tay dẫn theo bảo kiếm, mũi kiếm xa xa nhất chỉ, cười nói, "Cho nên nói, vẫn là trở về luyện ngươi ngón tay ngọc nhỏ dài đi. Chém chém giết giết không thích hợp ngươi, muốn chết." Dương Vũ trùng điệp bước ra một bước, tay phải trong nháy mắt đánh ra ngoài. Lệnh Hồ Sung theo bản năng giơ kiếm liền cản, bên tai chỉ nghe đốt một tiếng, trưởng lực bỗng nhiên đâm vào bảo kiếm bên trên, ngạnh sinh sinh đem hắn bắn ra ngoài. "Hoa, cái này nương nương khang trưởng phong thật mát, đây là công phu gì, thổi đến ta trên thân lạnh siêu siêu." Lệnh Hồ Sung ngã tại đại thụ bên cạnh, không ngừng xoa đùi, mảy may không có chú ý tới dưới cây lão khất cái, dùng khóe mắt quét nhìn quét mắt miếu hoang phương hướng. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"